Hoàng tử công chúa của thế giới ngầm, chương 12, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lòng nhớ thương thần, ở trong nhà anh vội vã ăn cơm xong liền từ chối trong bang có việc vội vã rời đi, nhưng là tìm khắp nơi trong bang hội cũng không nhìn thấy bóng dáng của thần, bang chủ, mới vừa xem xét camera ghi, lại, thần tiểu thư đã rời khỏi thôn, bây giờ không có ở trong bang. Một, thủ hạ vội và báo lại. Đi ra ngoài cô một mình có thể đi nơi nào, đi bộ hẳn là đi không xa đi, chết tiệt, điện thoại di động cũng không bắt. Lập tức bảo đám người trong bang chia, nhau đi tìm, tìm không được cũng đừng trở về gặp tôi. Đúng rồi, nếu điện thoại di động không có ngắt máy, vậy hẳn là có thể tìm ra. Ngay lập tức đem máy vi tính kết nối, dùng di động gọi vào điện thoại của thần. Thông qua vệ tinh radar có thể tìm được phương vị của cô. Ân, có hy vọng, đột nhiên phục hồi lại tinh thần cảm. Giác trong túi quần có rung động, run rẩy lấy điện thoại di động ra, vừa nhìn tất cả cuộc gọi đến đều là của anh. Vừa chấn động không ngừng, đưa điện thoại di động nâng lên trên không, muốn vứt đi. Đột nhiên, ngừng rung, màn hình tối đen do hết pin. Đưa điện thoại di động, cất lại trong túi quần, tiếp tục ngắm biển, trước mắt mọi thứ mờ nhạt, thật vất vả lau khô đi nước mắt, vùi đầu thật sâu vào trong khuỷu tay. Rốt cục không nhịn được lớn tiếng khóc ra thành tiếng, để tiếng song át. Đi, đáng chết, chỉ còn một chút nữa tín hiệu, lại bị ngắt đứt, lại gọi, điện thoại di động máy đã ngắt. Phiền não đưa, tay vò đầy, tức giận đem laptop trên bàn một tay hất xuống, ngã trên mặt. Đất, chờ một chút, anh nhớ được nơi kia hình như là gần biển, chẳng lẽ. Cô đang ở bờ biển, nghĩ tới xoay người định ra khỏi phòng, xém chút nữa. Và phải anh ở bên ngoài, phòng ca ca anh vội vã như vậy muốn đi đâu a? Đỡ lấy anh xém ngã nhào, không có thời gian cùng cô giải thích từ bên. Người cô đi qua, cô từ phía sau kéo tay của anh. Phong ca ca, có phải không tìm thấy thần tỷ tỷ, em đi cùng anh, nhiều người cũng dễ tìm hơn. Đối với cô gật đầu, từ trong ga ra lái xe thể thao, hướng bờ biển phóng. Đi, anh nhìn gương mặt lạnh lùng của Phong, Phong ca ca rất quan tâm. Băng thần kia, cô sẽ không để cho bọn họ ở chung một chỗ, Phong ca ca. Là thuộc về cô, siết chặt quả đấm móng tay cắm sâu vào trong da thịt. Anh lại không có một chút cảm giác đau đớn. Xe ở trên đường lớn chạy loạn, nhiều lần thiếu chút nữa là xảy ra tai nạn, may là Phong tay lái cao siêu, mới không xảy ra tai nạn xe cộ, cũng may là anh khá bạo gan, mới không có bị làm cho sợ đến nỗi phải liên tục thét chói tai. Một đường chạy như bay, dừng xe cách bờ biển không xa, hai người xuống xe chia nhau bắt đầu tìm người, hiện tại đã là cuối mùa thu, hơn nữa trời nhanh tối, thời gian này chính là lúc bờ biển lạnh nhất, lúc này bờ biển trừ mấy người đánh cá ra cũng chẳng có ai. Dọc theo bờ cắt một đường tìm kiếm vẫn không, thấy bóng dáng của thần, thần cậu ở đâu, lo lắng đối với biển rộng la, lên, anh ở phía sau vỗ vỗ Phong vai, Phong ca ca yên tâm đi, thần tỷ tỷ sẽ không có chuyện gì, nếu không chúng ta đi về trước đi. Trời cũng sắp tối, nói không chừng thần tỷ tỷ đã về nhà rồi. Quay đầu lại, nhìn anh, nhà đầu này cùng anh đến bờ biển tìm người, đầu mũi cũng vì lạnh mà đỏ. Lên, ân, đi thôi, nói không chừng thần đã trở về rồi. Sợ cô lạnh liền ôm vai của cô, hướng xe đi tới, nhìn tay đang đặt trên vai. Ha ha, Phong ca ca quả nhiên hay là quan tâm cô, cũng không uổng cô ở bờ biển hít do một. Lạnh a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chẳng ngờ đang tốt, vừa nghĩ tới liền có chút lạnh thân thể. Dùng mình một cái, cảm giác được anh khác thường. Làm sao vậy, rất lạnh. Sao, vội vàng đem áo khoác cởi xuống choàng trên người anh, tránh cho cô bị cảm lạnh. Khá hơn chút nào không? Anh nhìn áo khoác trên người, bên trong còn sót lại hơi thở ấm áp của Phong ca ca, thật hạnh phúc nga, gật đầu. Thật là ấm áp nha. Vào xe, đem điều hòa nhiệt độ mở lên tới cao nhất, bên trong xe dần dần ấm áp lên, nghỉ ngơi trong chốc lát. Liền khởi động xe đi trở về, lái xe vô cùng chậm, dọc đường nhìn xem có hay không thân ảnh của thần, đi ngang qua bờ biển đá ngầm nơi, chờ một lúc nơi đó thật giống như có thân ảnh, đang ngồi ở trên đá ngầm, là... Thần ư, trời sắp tối, khoảng cách lại quá xa, căn bản thấy không rõ lắm. Này vùng biển bên kia không thể chạy xe sang được, cho nên không có tìm. Qua, dừng xe lại bên đường. Phong ca ca, sao vậy, làm sao đột nhiên? Dừng xe lại, anh tò mò hỏi, ân, chẳng lẽ Phong ca ca thấy cái gì? Hy, vọng không sẽ gặp phải cô ta. Anh em ngồi trên xe đừng đi ra, anh ra đi xem một chút lập tức trở lại, biết không? Thuận theo gật đầu, nhìn anh mở cửa. Xuống xe, Phong ca ca chờ một chút, đem áo khoác mặc vào đi, bên ngoài. Lạnh lắm, cởi xuống áo khoác đưa cho anh. Không sao, trong xe rất ấm áp. nhìn ra anh do dự, đưa tay nhận lấy áo khoác mặc vào, nhìn anh ngồi. Trong xe hướng anh phất tay, xoay người hướng lan can đi tới, nhảy qua. Hàng rào bảo vệ hướng bóng người kia đi tới, nhìn bóng lưng rất giống A, đi nhanh vài bước. Ân, thần hôm nay hình như cũng mặc quần áo màu này. Là thần sao, chạy nhanh đến, đứng ở sau lưng cô, nhìn cô bé trước mắt đang ôm hai vai cuộn thành một khối cả người không ngừng run rẩy, bóng lưng tóc dài màu tím quen thuộc đau lòng kêu lên. Thần, là ảo giác sao, làm sao thật giống như nghe được thanh âm của anh, không thể nào, nhất định là ảo giác, anh hiện giờ hẳn là cùng Lưu Xuyên anh ở chung một chỗ, làm sao lại tới tìm tôi, nghĩ tới nước mắt lại chảy ra, nghe thanh âm nức. Nở bị đè nén của cô, trái tim anh tan nát rồi. Thần, ngừng khóc, làm sao có thể, cảm giác rất chân thật, lại nghe thấy thanh âm của anh rồi, vừa xuất hiện ảo giác sao? Thần, không đúng, không phải là ảo giác, là thật, anh tới. Mờ mịt ngẩng đầu, trước mắt một mảnh. Mông lung, cái gì cũng không nhìn thấy, muốn đưa tay lau khô nước mắt. Nhưng là tay đã chết lặng, không có bất kỳ chi giác. Thử từ từ hoạt động thân thể, mới di chuyển một chút, toàn thân cũng truyền đến cơn đau nhói. Tim, không tự chủ rên rỉ lên tiếng, nghe được tiếng tôi rên rỉ, vội vàng đi lên trước đem tôi ôm lấy, từ từ mở rộng thân thể cứng ngắc của tôi. Xương cốt phát ra, khanh khách, tiếng, vang, trời ạ, cô giữ vững cái tư thế này bao lâu nữa, thân thể giống như khối băng vừa lạnh lại vừa cứng, nhìn cô tiều tụy, cô là thần ư, tóc. Tím mềm mại xốc xếch quấn quýt ở chung một chỗ, ánh mắt sưng đỏ nhắm. Chặt lại, khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt không có chút huyết sắc, đôi môi. Bị đông cứng thành màu xanh tím, cả người không có có một tia tức giận. Chết tiệt, làm sao lại không biết quý trọng bản thân, tại sao lại muốn tự hành hạ mình như vậy. Ngu ngốc, tựa đầu cố định ở trước ngực, hai tay, qua lại xoa xoa cánh tay không có nhiệt độ, hy vọng có thể cho cô một chút ấm áp, cảm giác bị ôm lấy đặt ngang ở trên đá ngầm, xương cốt. Khanh khách, rung động, đau, rên rỉ lên tiếng, cảm giác có người không? Ngừng qua lại xoa xoa cánh tay, nhưng là không có một chút tác dụng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lạnh, hướng người nọ trong ngực lui một chút, nghe được có người thấp. Giọng nguyền rủa một tiếng, thanh âm này, thật giống như Phong, là anh. Sao, thật muốn nhìn rõ bộ dáng của người kia, nhưng là mí mắt nặng nề. Căn bản là không mở ra được, cảm giác người trong ngực thân thể run, rẩy càng thêm nghiêm trọng, cởi xuống áo khoác bao vây ở trên người cô. Ôm lấy cô hướng xe chạy đi, nhìn về phía ngoài cửa sổ, là Phong ca ca. Trở lại, Ân còn ôm một người, là Băng Thần, vốn là khuôn mặt vui vẻ. Tươi cười lập tức trở nên âm trầm, nhưng trong nháy mắt liền biến mất. Trên mặt làm bộ rất lo lắng chạy đến ngoài xe. Phong ca ca, thần tì tì, làm sao vậy, làm sao biến thành cái bộ dáng này? Giúp bọn họ mở cửa xe, Phong đem thần đặt ngang chỗ ngồi trên xe. Anh, một lát nói cho em biết sau, em lái xe đi, lập tức đi bệnh viện. Ôm đến bên xe, đem thần ôm, thật chặt vào trong lòng. Nga, được, mặc dù trong lòng rất không vui, nhưng cũng không khỏi không làm theo, vội vã ngồi vào trên ghế lái, khởi động xe đi đến bệnh viện gần đấy. Anh cũng là chọn cách lái xe kiểu tử. Sát chạy lung tung, 5 phút đồng hồ sau dừng ở trước cửa bệnh viện. Không đợi xe đậu xong, Phong vội và ôm thần chạy bộ vào bệnh viện. Bác sĩ, chạy vào bệnh viện giống to một trận, y tá nhìn thấy một. Thiếu nam ôm một thiếu nữ đi vào, mau chạy ra đem xe đẩy đẩy đi tới. Phong đem thần cẩn thận đặt ở đẩy trên kệ, bác sĩ đã chạy tới vạch ra mí mắt của thần, lộ ra ánh mắt hiện đầy tia máu, lập tức an bài giải phẫu, chậm sẽ không kịp hô thị. An chan, trong bàn cân vớt dịch là hô si là cái gì ta cũng cô biết nhưng chắc là hộ lý hay y tá gì đó, từ nay cứ gặp từ này ta sẽ đổi thành y tá nhé. Vội vàng cho đeo bình dưỡng khí cho thần, mọi người ba chân bốn cẳng đem. Thần đẩy vào phòng giải phẫu, Phong muốn đi vào, y tá ngăn chặn ở ngoài. Cửa, thật xin lỗi, bệnh nhân cần tiến hành cấp cứu ngay, thỉnh người. Nhà chờ ở bên ngoài, đóng cửa lại, phòng giải phẫu ba chữ to sáng lên. Đèn đỏ, anh ngay sau đó chạy tới, phía ngoài tìm không được chỗ đậu xe, thật vất vả đem xe dừng được, thần tì tì thế nào? Nóng lòng đi tới đi, lùi trước cửa, anh thấy Phong như vậy, trong lòng rất không vui. Hừ, tốt nhất chết ở bên trong, vĩnh viễn biến mất như vậy, Phong ca ca trong. Mắt cũng chỉ có một mình cô, An Chan, cái con bé đáng ghét ta băm mi thành trăm mảnh bi hát cách chương.